Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Radix thực lực chân chính. Radix bùng nổ ra sức mạnh chấn động tất cả mọi người. Hắn quanh người không khí phát sinh đùng đùng nổ vang. Dường như tế lôi vờn quanh đại khí đều đang rung động. Tựa hồ cũng kính nể cái kia phân uy nghiêm, này đây chính là ngươi bộ mặt thật. Vegeta trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn Radix, hoàn toàn biến sắc, bắt đầu đi, Radix khóe miệng khinh động. Ra tay trước, ở Vegeta còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã gần kề mặt của hắn. Vegeta con ngươi đột nhiên co rút lại, cả người như căng thẳng dây đàn. Bản năng về phía trước nổ ra một quyền. Nhưng vẻn vẹn vồ hụt, Radix bóng người như là ma thiểm lóe lên. Đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Sẽ không nhận biết khí Vegeta hai mắt tả hữu tìm kiếm. Căn bản là không có cách khóa chặt Radix nhân cơ hội này. Radix một cước đá vào hắn sau eo. Tiếp theo một đạo khí công ba. Đem hắn đánh bay ra ngoài, sức mạnh to lớn để Vegeta thân thể nhất thời có loại bị xé rách thống khổ. Phía sau lưng hỏa thiêu bình thường nóng rực, liên tiếp lan lộn hai vòng mới thoáng tốt hơn một chút. Vegeta hoảng rồi. Vừa nãy còn có một tia may mắn, cho rằng là tham chắc khí xuất hiện trục trặc. Hiện tại hắn 100% tin tưởng Radix thực lực tuyệt đối có 2 vạn bằng vào cái này nhanh. Hắn nhất đẳng tốc độ, liền đủ để dằn vặt hắn một lúc. Tâm tư một sát na né qua. Vegeta lòng sinh không cam lòng. Hắn tuy rằng không kịp Radix, nhưng là ngạo khí còn đang, hắn nói thế nào cũng có 18,000 sức chiến đấu. Hơn nữa vô số kinh nghiệm chiến đấu, liền không tin không thể cùng Radix một so sánh. Người Saiya nhiệt huyết ở mạch máu bên trong chảy xuôi, ý chí chiến đấu bỗng nhiên bộc phát. Muốn đánh, liền đánh thoải mái, đánh triệt triệt để để, thét lên ầm ĩ. Vegeta chủ động hướng về Radix vọt tới, hai người đụng vào nhau. Mấy trăm đạo quyền ảnh đan sen đẩy ra, khuấy động bão táp nhanh chóng địa gào thét mà đi. Núi đá đổ nát, đập vỡ tan mặt đất, ngay cả bầu trời cũng biến thành mây đen giăng kín. Một mảnh ủ rột, Vegeta điều động toàn thân năng lượng, đem cảm quan nhạy cảm tăng lên một cấp bậc. Dần dần chính mình đem người địa cầu nhận biết phương thức học lên. Tuy rằng chả không hết toàn, thế nhưng thiên phú dị bẩm hắn lại thật sự nhận ra được một tia nguy hiểm ở phía sau. Nương theo hét lớn, Vegeta xoay người lại quét tới một chân Radix kinh hãi. Hắn vừa nãy di động với tốc độ cao chuyển đến Vegeta phía sau. Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, cũng không định đến lại bị phát hiện. Nói cách khác, tốc độ của hắn đã bị chậm rãi đuổi tới. Người Saiya quả nhiên là cái chủng tộc đáng sợ. Mỗi một lần chiến đấu đều có thể tiến bộ. Thậm chí ở trong chiến đấu đều có thể tiến bộ. Radix cũng trở nên hưng phấn. Nghiêng về một bên, chiến đấu có ý gì? Chính là muốn như vậy mới hăng hái. Trong cơ thể hắn cũng chảy chiến đấu dân tộc huyết. Giờ khắc này bị gây nên ý chí chiến đấu, thân hình ở ngoài sau lui nhanh. Tránh thoát Vegeta quét chân, hầu như không có đình trệ. Radix lần thứ hai nhanh chóng tập gần cùng Vegeta dây dưa mấy chiêu sau khi. Rốt cục một quyền ở giữa ngực bụng, khách kéo, một tiếng lanh lảnh mà vang dội. Ngực giáp vỡ vụn, tiếp theo Vegeta dịch dạ dày lan lộn. Một cái phun ra ngoài, Radix không có bỏ qua cơ hội này. Nhảy vọt đến Vegeta phía trên, hai tay giơ lên cao. Búa tạ lưng, xèo như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Vegeta tài xuống đất, bên trong Radix hai tay đều tụ tập lên năng lượng khổng lồ. Khí bạo phát đến đỉnh điểm, một tầng màu trắng lóa quang bám vào ở trên bàn tay. Thiểm đến khiến người ta không mở mắt nổi. Vegeta vừa bò lên, liền nhìn thấy từ trên trời mà đến ánh sáng màu trắng. Thế giới của hắn đều đã biến thành trắng sáng một mảnh, vô số đạo khí công ba từ Radix trong tay. Đẩy ra, xí quả cầu ánh sáng màu trắng liên miên bay về phía Vegeta. Một trận cuồng oanh loạn tạc to lớn, uy lực đem động đất đến liên hoàn rung động. Tùng tùng tùng, âm thanh để xa xa tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt này. Goku, Bọn họ không sẽ trực tiếp đem địa cầu đem phá hủy chứ? Như thế tiếp tục đánh, ta cảm giác rất nguy hiểm. A Krillin xoa xoa mồ hôi trán, một mặt kinh hoàng nhìn bay tiết mà xuống khí công ba liên tiếp không ngừng. Khí công ba hầu như muốn nối liền một đạo thác nước, dội rửa bình thường oanh kích. Không khí nổ đùng, bụi mù hóa thành to lớn màn che, che chắn trong thiên địa liên hệ mỗi một đạo khí công ba. Krillin đều không có tự tin có thể tiếp được, mà như vậy dày đặc công kích, dĩ nhiên bắn chúng ở một chỗ, công kích ở trên người một người, quá khủng bố, chớ đem địa cầu cũng cho đánh xuyên qua. Yên tâm, hắn đã khống chế được rồi phạm vi, chỉ nhìn chằm chằm Vegeta thân thể xuất kích, tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa. Vegeta cũng còn có dư lực, người cẩn thận cảm giác, đúng hay không, hắn khí cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Nói như vậy đến, quái vật ở đây sao? Kịch liệt công kích dưới, lại vẫn có thể chống đỡ. Piccolo cũng không khỏi thán phục, hắn xưa này cũng có một chút tự phụ. Đối mặt Goku không muốn chịu thua. Liền ngay cả đối mặt Raditz cũng có một hồi thắng bại quyết tâm, nhưng là nhìn thấy như vậy quyết đấu, sự tự tin của hắn dần dần biến mất. Phảng phất một cái đứng trên mặt đất gà rừng, nhìn bay cao chim ưng. Chỉ có ước ao tình rất nhanh. Raditz vứt ra cuối cùng một đòn, nhất là năng lượng mạnh mẽ đạn xuyên phá không khí, minh diệu quang lóa mắt bức người, như mũi tên bình thường xông thẳng Vegeta nổ tung lập tức mà đến. Oanh, địa dâng lên đám mây hình nấm, xung kích nương theo chấn động khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Núi đá tận nát, mặt đất từ lâu tàn tạ khắp nơi, ở tàn tạ không thể tả trên đất. Vegeta hai chân vượt lập, hai tay khoanh lên đỉnh đầu, chặt chẽ bảo vệ đầu hắn, một thân khôi giáp bị nổ đến tàn tạ không thể tả. Liền liền bên trong chiến đấu quần áo bó cũng phá mấy cái hang lớn. Thế nhưng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cho bụi che đậy thân thể của hắn. Để trên mặt của hắn có chút tạng loạn, có chút chật vật, nhưng là trong mắt hắn hỏa diễm không có tắt. Trái lại càng ngày càng dồi dào. Nắm đấm nắm quá chặt chẽ, bắp thịt đẩy lên màu xanh lam quần áo bó. Raditz, thấy được chưa, ta chịu đựng trụ sự công kích của ngươi. Tiếp đó, là ta đáp lễ. Vegeta ở kêu to thời gian, hai tay đã bày ra tư thế, bước chân đạp xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, mà bóng người đã đi vội vã Raditz vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bản năng cảnh giác lên, hai người va chạm nhau cùng nhau. Song quyền đánh ra, từng người bắn trúng gò má của đối phương. Gần như cùng lúc đó, hai người chân cũng đụng vào nhau. Xương ống chân đối chọi, khí bạo mở nổ vang. Raditz hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, cái tên này làm sao so với vừa nãy lại mạnh hơn không ít. Lẽ nào hắn còn có thể tăng lên? Ngừng lại ngửa ra sau thân thể, Vegeta dĩ nhiên biến mất. Đột nhiên từ phía sau lưng lao ra, tay đao chém ngang, xoạt. Raditz vội vã cúi đầu, tránh thoát một đòn, thuận thế xúy lên chân dài to. Toàn thân, đá bay, làm liền một mạch thắng liền thắng ở tay trường chân trường. Công kích khoảng cách càng thêm xa, chỉ cần niêm phong lại Vegeta gần người ban, dần dần liền có thể chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, này một đá ở giữa Vegeta, đem hai người khoảng cách lôi kéo, ha ha ha ha. Người cũng chỉ đến như thế. Vegeta phủi đi bụi đất trên người, một con mang tính tiêu chí biểu trưng tóc ở trong gió hơi đong đưa. Trên mặt một lần nữa hiển lộ hắn nụ cười tự tin, xem ra ngươi bùng nổ ra thực lực có thể cùng ta đối kháng. Raditz trầm giọng nói, nên như vậy, ta mới là mạnh nhất người Saiya. Không hẳn a, ta còn có một chiêu không sử dụng đây. Raditz hai tay lỏng xuống, nở nụ cười cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.